nhưng mà Lâm Lạc cũng không có tâm tư đi quan tâm cảm thụ của nó, bị đầu ác vượn này nhiều lần đánh lén, cuối cùng lại bị sếp đặt một đao, Lâm Lạc cũng cực kỳ khó chịu, vậy cũng là nhổ ra một ngụm ác khí rồi. Hắn cũng không có vội vã trở lại Lữ Thành, dù sao Lữ Nguyệt Đồng cho hắn 10 ngày nghỉ, trước tiên tìm một nơi hoang dã yên lặng, chui vào bên trong một gốc cây chết héo, Lâm Lạc lấy ra cột đá màu đen kia bắt đầu luyện hóa. Cột đá tràn ngập hỏa tinh hoa này nhất định là tài liệu luyện khí phi thường chân quý, đáng tiếc Lâm Lạc cũng không có các loại tư liệu như thượng phẩm chế khí phổ, đối với tài liệu linh cảnh cấp đều không có hiểu rõ gì. Nhưng có biết là tài liệu gì hay không với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng, bởi vì hắn tuyệt sẽ không dùng những thiên tài địa bảo này đi luyện chế linh khí, tự nhiên là trực tiếp lấy ra luyện hóa, hình thành lực lượng của bản thân hắn. Hỗn độn dung lô mở ra, ý thức của Lâm Lạc tiến nhập trạng thái phong bế, toàn tâm toàn lực luyện hóa thiên địa kỳ chân. Từ khi hỏa hệ công pháp của hắn tiến vào linh cảnh cùng với Lăng Kinh Hồng song tu rất lâu mới có chút tăng trưởng, cái đó và linh căn thấp kém của hắn có quan hệ trực tiếp, từ điểm đó mà nói, không có hỗn độn dung lô, hành linh căn kỳ của Lâm Lạc Ngũ chỉ là phế vật, chỉ có thể dùng tia chớp ấn ký chuyên tu lôi hệ rồi. Cách chương